Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 54. Ta không làm thế thần nữa. Đường Cửu cảm nhận được lưng mình tiếp xúc với thứ gì đó cứng đanh, còn hơi ấm. Cậu mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một rừng cây tối tăm, nhìn đâu cũng bạt ngàn những cây cổ thụ tán che đập trời. Dây leo to đùng quấn quanh thân cây, vừa lạnh lẽo lại hoang vắng. Cậu cố ngồi dậy, nhưng vừa cục cửa là thấy toàn thân tê tái đau nhức, xương cốt như bị té dập rồi vậy, y phục cũng rách bươm. Chỉ qua tay phải là nắm chặt một quả gì đó màu đỏ trong veo óng ánh. Cậu tiếp nhận nội dung thế giới này từ 233. Đây là thế giới tu chân. Chủ của cơ thể này là Nguyễn Lan, đệ tử chân truyền của trưởng môn phái Vô Trần. Thân thế Nguyễn Lan mơ hồ, không nhớ rõ bố mẹ là ai. Trên người chỉ có một miếng ngọc bội khắc tên của cậu. Kể từ khi Nguyễn Lan có ký ức, cậu đã lưu lạc trong một thị trấn nhỏ bình thường. Lúc bé nhiều lần bị kẻ xấu lừa bán, song lần nào cũng ngờ ngợ trốn đi được. Cậu không dám tin đám người lớn kia nữa. Bắt đầu tự nuôi sống mình bằng cách đánh cá hái lượm. Dần dà, cậu phát hiện ra bản thân khỏe hơn người bình thường. Cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, làm việc nặng không tốn quá nhiều sức. Thế là cứ sống như vậy qua ngày. Cho đến một ngày, cậu 15 tuổi, có một toán người đi vào thị trấn, ai nấy dáng vẻ đoan chính. Vận đạo bào trắng không vương bụi trần, vấn tóc bằng trăm ngọc màu xanh, trường kiếm sắc bên hông, tiền khí uốn lượn quanh thân, khác xa những bách tính thế tục bọn họ. Nguyễn Lan nghe dân trong trấn hào hứng kháo nhau rằng, đó là những người tu tiên trên núi Thúy Bình, biết cưỡi mây đạp gió, không gì là không làm được. Nguyễn Lan chưa bao giờ nghĩ tới câu chuyện cậu sẽ có quan hệ gì với mấy tiên nhân đó. Vậy mà không hiểu vì sao, tiên nhân lại phát hiện ra cậu trong đám đông. Con cho cậu biết, cậu có linh căn, là hạt giống tu tiên tốt. Hỏi cậu có bằng lòng theo họ về núi Thúy Bình hay không? Nguyễn Lan hệt như đang mơ, bản thân cũng không rõ mình gật đầu lúc nào. Tới khi hoàng hồn thì các tiên nhân đã đưa cậu lên núi rồi. Bấy giờ, cậu mới biết môn phái của các tiên nhân gọi là phái Vô Trần. Chủ môn đích thân nhận cậu làm đồ đệ, cậu trở thành đệ tuổi nhỏ tuổi nhất trong phái. Nguyễn Lan ở phái Vô Trần 3 năm. 3 năm đó là khoảng thời gian mà trước đây cậu nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Chủ môn nghiêm túc khó gần, chỉ hiền hòa từ ái với riêng mình cậu. Không chê cậu thiếu nền tảng, từ chất ngu ngốc. Hằng ngày kiên nhẫn dạy cậu tu luyện, xây dựng nền móng. Các sư huynh đồng môn cũng cực kỳ niềm nở với cậu. Ngày thường có món gì ngon, có đồ chơi gì vui, cũng tranh nhau mang đến chỗ cậu. Lúc đi ra ngoài rèn luyện thì thi nhau chở che cho cậu, như thể không cho phép cậu bị trầy da tí nào. Được các môn phái coi như báu vật bảo vệ yêu thương, nếu là người khác e rằng rất dễ trở nên thư hỏng. Nhưng Nguyễn Lan thì không. Lúc nào, cậu cũng ghi nhớ thân phận của mình, chẳng bao giờ dám ý vào việc được cưng chiều mà kiêu căng. Cậu cảm kích sư phụ cùng các sư huynh từ tận đáy lòng, vì đã cho cậu một chốn dung thân, cho cậu cảm giác ấm áp như người nhà. Cậu nhớ kỹ mọi điều tốt đẹp mà mình nhận được. Để rồi, hễ có cơ hội lại dốc hết sức đền đáp bọn họ. Dẫu phái Vô Trần không phải môn phái tu chân lớn có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ở trong lòng Nguyễn Lan, sư phụ là người mạnh nhất, các sư huynh cũng đều là người ưu tú nhất. Đặc biệt là đại sư huynh Hà Thiên Duệ, tu vi cao, kiếm pháp tuyệt diệu, sống khiêm nhường lễ độ, luôn khiến người khác cảm thấy an toàn, là người mà Nguyễn Lan khâm phục, coi là mục tiêu học tập. Dường như số phận còn ngại chưa đủ tốt với cậu, để một ngày nọ, đại sư huynh mà Nguyễn Lan kính nể nhất cất lời tỏ bày. Trong môn phái không cho phép các đệ tử nảy sinh tình cảm, nên bọn họ đã lén lút yêu nhau. Nguyễn Lan lịch sự trả lại những thứ mà các sư huynh khác tặng, nhưng lại trân trọng cất giữ toàn bộ những món đồ Hà Thiên Duệ trao cho. Ngày thường bọn họ cùng nhau tu tập luyện kiếm, rảnh rỗi thi ngự kiếm lên đỉnh núi Thúy Vân ngắm mặt trời mọc, thi thoảng nhân lúc đêm tối chuông xuống núi dự hội chùa. Hiện thực quá đổi đẹp đẽ, đôi khi cũng khiến Nguyễn Lan cảm thấy nơm nớp âu lo, thậm chí đi ngủ còn gặp ác mộng. Thay tất cả những gì cậu có được chỉ là trần sòi đáy nước. Chờ đến một ngày nọ, một thiếu niên xuất hiện trong môn phái, khuôn mặt người đó hào hào giống cậu. Sư phụ ôm người đó rơi nước mắt, các huynh đệ cũng lũ lượt vây quanh người đó, ai nấy mừng rỡ điên cuồng. Song từ đầu chí cuối lại chẳng hề có ai ngó ngàng đến cậu. Lúc này Nguyễn Lan mới hiểu ra, cuối cùng linh cảm của cậu đã thành sự thật. Thiếu niên đó là Thanh Khanh, con trai độc nhất của chủ môn, trời sinh có dung mạo đẹp đẽ, mới mười mấy tuổi đã nổi danh xa gần vì vẻ ngoài tuyệt sắc, thậm chí cũng có chút tiếng tăm trong giới tu chân. Thanh Khanh lớn lên trong sự cưng chiều của toàn môn phái, nhưng bởi được nhiều sư huynh ái mộ cho nên tính cách có phần kiêu ngạo ương bướng. Năm 14 tuổi, hắn ta một mình chạy xuống núi chơi, nào ngờ bị ma tộc đánh cho trọng thương, mất đi ký ức, lưu lạc bên ngoài 3 năm. Cuối cùng, may mắn sau lấy lại được trí nhớ, bấy giờ mới quay trở về môn phái. Ai nấy đều vô cùng đau lòng về những gian khổ mà Thanh Khanh đã chịu. Bởi vậy suốt cả một ngày cứ vây quanh hắn ta. Đến khi cơn xúc động nhất thời giảm bớt đôi chút, họ mới sực nhớ ra sự tồn tại của Nguyễn Lan. Trước kia, nhờ có khuôn mặt này mà Nguyễn Lan mới được đưa về môn phái. Mấy năm qua mọi người đã dồn hết tình cảm vào cậu. Nhưng giờ đây, báu vật thực sự của môn phái đã quay về. Tình cảm trút lên kẻ thế thân đương nhiên cũng sẽ bị thu hồi. Nguyễn Lan không phạm lỗi lầm gì, đương nhiên không thể tự dưng đuổi đi được. Đám người kia lúng túng, bèn coi cậu như không tồn tại. Trưởng môn từng thương yêu coi cậu như đứa con của mình, giờ không khỏi cảm thấy áy náy với Thanh Khanh, nên quyết định không gặp Nguyễn Lan nữa. Phần đông các sư huynh muốn chứng tỏ tình cảm của mình dành cho Thanh Khanh, thành thử vội vã vạch rõ giới hạn với Nguyễn Lan. Thậm chí vì Thanh Khanh ghét Nguyễn Lan, bọn họ muốn lấy lòng hắn ta, thế là cũng bắt đầu đối xử lạnh nhạt với cậu. Chỉ sau một đêm, Nguyễn Lan cứ như rớt từ trên mây xuống địa ngục. Nhưng vì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên cũng chẳng đến mức tuyệt vọng cùng cực. Song ít nhiều vẫn cảm thấy đau lòng. Có điều, cậu vốn dịu dàng, lương thiện nên chẳng vì thế mà oán hận sư phụ sư huynh. Chỉ lặng lẽ giảm bớt sự hiện diện của mình, không để người ta cảm thấy chướng mắt. Dẫu sao cậu đã chiếm vị trí của người khác, những thứ có được trước đây đều không thuộc về cậu. Giờ người ta muốn lấy lại chẳng phải cũng hợp tình hợp lý sao? Phái Vô Trận đã cho cậu 3 năm sinh hoạt hậu đãi. Cậu nên có ơn tất báo, biết hài lòng với những thứ đang có. Nguyễn Lan chủ động né tránh, nhưng Thanh Khanh lại căm hận cậu vì cảm thấy cậu đã cướp mất những thứ thuộc về hắn ta. Cũng bởi vậy mà không ngừng cố tình gây sự. Có lần, các đệ tử trong môn phái cùng đến bí cảnh rèn luyện, phát hiện ra quả huyền linh ở mép vực nào đấy có khả năng tẩy can dịch tủy. Một vài đệ tử lập tức xung phong đi hái cho Thanh Khanh, nhưng đối phương lại cười nhìn Nguyễn Lan hỏi: Nguyễn sư đệ hái quả này cho ta được không? Nguyễn Lan đang đứng phía sau cùng đoàn người, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Thanh Khanh nghiêng đầu nhìn cậu: Hưởng nhiều thứ của ta đến vậy, giờ muốn người làm chút việc coi như báo đáp, không quá đáng chứ? Các đệ tử khác chỉ lặng thinh đứng nhìn. Thế rồi Nguyễn Lan gật đầu đồng ý. Lúc hái quả, cậu bất cẩn tuột tay, rơi xuống đáy vực, còn bị gãy một chân. Bội kiếm cũng bị văng đi đâu không biết. Cậu không thể ngự kiếm bay lên, đành phải chờ ở dưới đó. Nhưng một đêm trôi qua mà chẳng thấy có sư huynh nào đi tìm. Cậu đành cắn răng bám vào dây mây trên vách đá từ từ trèo lên. Sau khi quay về môn phái, cậu bắt gặp một vị sư huynh trước đây rất thân thiết với mình. Nhìn thấy cậu, người này kêu lên ra rất nhiều ngạc nhiên: Xin lỗi tiểu sư đệ, Bọn này chỉ lo đánh yêu thú mà quên mất ngươi. Ngươi về được thì tốt quá rồi. Gã cầm lấy quả huyền linh trong tay Nguyễn Lan rồi đi thẳng, hệt như không nhìn thấy cái chân bị gãy của cậu. Nguyễn Lan quay về phòng mình, nằm trên giường, toàn thân nhức nhối không muốn cử động. Một lúc sau, có người đẩy mở cửa phòng đi vào, là Hà Thiên Duệ. Nghe bảo đệ bị ngã gãy chân, có nặng lắm không? Vẻ quan tâm đông đầy trong mắt Hà Thiên Duệ. Gã lấy thuốc trị thương trong ngực ra. Nào, để ta xem, đệ bị thương ở chỗ nào trước đã. Những ngày qua, Nguyễn Lan luôn tự dặn lòng là đừng oán hận, đừng khổ sở, cứ bình tĩnh, yên lặng sống qua ngày. Nhưng giờ nghe Hà Thiên Duệ nói vậy, bao hờn tủi đau đớn lập tức tuôn trào ào ạt. Cậu rơi nước mắt, tay níu chặt vạt áo Hà Thiên Duệ, giọng khẩn khoản chờ mong. Sư huynh không coi đệ là người thay thế cho Thanh Khanh chứ? Sư huynh, huynh có thật lòng thích đệ không? Kể từ khi Thanh Khanh quay trở về, mãi mà cậu chẳng dám hỏi Hà Thiên Duệ về chuyện này. Cậu có thể cắn răng chấp nhận mọi sự thờ ơ hay ác ý của mọi người, nhưng chắc sợ người trong lòng cũng coi cậu như cái bóng của người khác. Hà Thiên Duệ khựng một thoáng, sau đó xoa đầu cậu, tỏ vẻ thương xót. Đệ nói gì mà ngốc thế, Nguyễn Lan à, đương nhiên là ta thật lòng với đệ rồi. Sau đó, Hà Thiên Duệ hệt như cọng cỏ cướp mạng. Nguyễn Lan bất giác tin tưởng mọi lời gã nói, ngã vào lòng gã, khóc òa, trút ra hết những cảm xúc đã tích tụ mấy ngày nay. Thái độ Hà Thiên Duệ chẳng hề thay đổi. Nguyễn Lan vẫn sẽ luôn tin tưởng gã hết mực, nếu như không xảy ra chuyện sau đó. Không biết vì lý do gì, một lượng lớn ma khí đột nhiên ngưng tụ dưới nhân gian. Các môn phái lớn lũ lượt cử đệ tử lên đường đi diệt trừ, bảo vệ dân chúng. Trong quá trình chiến đấu, Thanh Khanh bị ác ma rạch 5-6 đường lên mặt. Cho dù có thể giữ được mạng sống, nhưng khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn. Thứ Thanh Khanh tự hào nhất chính là gương mặt. Bởi vậy hắn ta gần như phát điên, ngày đêm gào thét cuồng loạn. Cả môn phái đều đau đớn, cuốn cuộn tìm cách chữa trị cho hắn ta, nhưng tất cả đều vô dụng. Cuối cùng, có một đệ tử tìm được bí thuật thất truyền đã lâu, nói là có thể lấy mặt đổi mặt. Chỉ cần người có khuôn mặt tương tự bằng lòng dân hiến da của mình, thì dung mạo của người bị hủy hoại có thể khôi phục lại như trước. Ánh mắt Thanh Khanh lập tức trực lên niềm vui sướng điên dại. Khuôn mặt quấn vải trắng, một vài chỗ không băng chặt để lộ ra phần da thịt bị rạch nát gồ ghề, xấu xí, chẳng khác gì một con quỷ. Ánh mắt dữ tợn đến cùng cực, rồi lại xen lẫn niềm khao khát của hắn ta nhờ xoáy chặt lấy Nguyễn Lan đang đứng giữa đám người. Nó, ta muốn mặt của nó. Nguyễn Lan trùng mình, bất giác lùi về sau một bước. Nhưng các sư huynh chỉ im lặng trong giây lát đã cùng vươn tay ra, đẩy cậu lên trước. Nguyễn sư đệ à, sư đệ Thanh Khanh đã ra nông nỗi này rồi, đệ nhẫn tâm nhìn đệ ấy khổ sở như vậy sao? Người chiếm lấy biết bao thứ của sư đệ Thanh Khanh rồi, đây là lúc báo ơn đó. Làm người phải có lương tâm, sư môn nuôi dưỡng người bao năm qua, một tấm da mặt mà ngươi cũng không cho được sao? Nguyễn Lan khiếp sợ, vô thức che mặt. Cậu biết đạo lý có ơn báo ơn, bao năm qua cũng luôn dốc hết sức để đền đáp. Cậu sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì cho Thanh Khanh, nhưng da mặt có thể nói đổi là đổi được sao? Một khi bị lột da mặt rồi, cậu còn giữ được cái mạng này không? Cậu muốn bỏ chạy, nhưng mọi đường lui đều đã bị chặn kín. Cậu không thể đánh thắng được từng người ấy, đành phải nhìn về phía trưởng môn cầu xin. Sư phụ! Trưởng môn né tránh ánh mắt của cậu, hạ giọng bảo. Nguyễn Lan, chuyện này là sư phụ có lỗi với ngươi. Sư phụ sẽ ở bên cạnh canh chừng, nhất định sẽ cố hết sức giữ mạng cho ngươi. Lòng bàn tay Nguyễn Lan đã rớm máu vì bị móng tay bấm vào. Cậu bỗng đẩy hết những kẻ cản trở ra, xông thẳng đến bên Hà Thiên Duệ, bấu chặt tay áo gã. Đôi mắt cậu đỏ quạch, nhìn chăm chăm đối phương như đang hỏi. Sư huynh, huynh tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra có đúng không? Huynh nhất định sẽ đứng về phía ta đúng không? Hà Thiên Duệ không né tránh ánh mắt cậu, thậm chí còn dịu dàng xoa đầu cậu như trước kia. Song những lời gã nói ra lại vô cùng đáng sợ, tựa mũi dao tẩm độc đâm thẳng vào tim cậu. Sợ hoàng biết để sợ đâu, ta sẽ đích thân giúp hai người đối mặt, cố gắng kết thúc thật nhanh, được không? Nguyễn Lan sững sờ nhìn gã, từ từ thả tay áo gã ra. Đến lúc này, sao cậu còn có thể không hiểu? Tất cả những chân tình, những lời âu yếm, toàn là giả dối. Hà Thiên Duệ không có được Thanh Khanh, đành phải lùi một bước chọn lựa Nguyễn Lan. Nhưng cuối cùng vì Thanh Khanh, hoặc là chức trưởng môn đằng sau Thanh Khanh, gã vẫn lựa chọn vứt bỏ Nguyễn Lan chẳng hề do dự. Dù sao cậu cũng chỉ là vật thế thân để giết thời gian mà thôi. Nguyễn Lan cười, cả người run rẩy, tựa như đã phát điên. Hà Thiên Duệ là kẻ đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường, tức thì tái mặt, toàn ngăn lại nhưng không còn kịp nữa. Nguyễn Lan tự phát nổ, kéo những kẻ xung quanh chết cùng. Cậu sống một đời thiện lương, nhưng sau khi hiểu thấu sự hiểm ác của lòng người, cuối cùng đã mất nốt tia sáng duy nhất còn sót lại trong tim mình. Đơn cử, nếu tôi là Nguyễn Lan, cuối cùng cũng sẽ chọn cách này. Không phải là muốn mặc sao? Được thôi, không chỉ mặc mà ngay cái mạng sống này cũng cho các người luôn, với điều kiện là các người phải chết chung với ta. 233 đã tức đến mức cháy CPU. Không chỉ riêng tên khốn kia mà cả cái môn phái này cũng chẳng có kẻ nào tử tế hết. Đương cụ rất tán đồng, từ trưởng môn cho đến con trai của lão ta, rồi cả đám đồ đệ, rặt một lũ cực phẩm, không lột hết da mặt cả đám, có lẽ bọn chúng không bao giờ biết được hai chữ hối hận viết như thế nào. Chuyện sự tên khốn kia cứ tạm gác lại đó, chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây trước đã. Đương cụ thử đứng dậy, nhưng vừa mới cử động, chân phải lại đầu nhói. Cậu nghiến răng trợn mắt hít vào một hơi. Đúng lúc nhìn thấy thứ quả trong tay, tức thì mắt sáng lên, đưa ngay lên miệng gặm. Đây là lúc còn ở trong bí cảnh đèn luyện. Thanh Khanh bắt Nguyễn Lan treo xuống dưới vực hái quả huyền linh. Đương cụ ăn thật nhanh, chẳng mấy chốc đã cảm thấy như có dòng nước ấm tràn vào cơ thể một cách kỳ diệu. Chân cũng không còn đau nhức, có nhảy lên soạt chân cũng vô tư. Cậu bắt đầu đi lên quanh trong khu rừng tìm bội kiếm Nguyễn Lan đánh rơi. Đang đi thì nghe sau lưng có tiếng loạt soạt, hình như có thứ gì đó đang đi theo cậu. Đương cụ bỗng thấy lạnh lạnh sống lưng, cả người chết sững. Sau đó cậu mới chậm chậm xoay người, nhìn thấy một con rắn lục đã dựng đứng nửa thân, ngoẹo đầu le lưỡi ra với cậu. Đường cũ, ba chấm. Đường cũ. Cậu gào lên một tiếng, nghe cực kỳ thảm thiết. Ngay sau đấy, định co cẳng bỏ chạy. Kết quả, vừa định nhấc chân lên, mới nhận ra hai chân của mình đã mềm như bún. Cả người đổ trầm về phía trước, mặt đập xuống đất. Đường cũ quên có kêu đâu, ôm mặt tức tốc trở người ngồi dậy, đạp chân như điên lùi lại đằng sau, cho đến khi lưng cậu đụng vào thân cây. Cuối cùng chỉ biết nhìn trừng trừng con rắn lục kia, sợ hãi đến cùng cực. Sợ bóng tối, sợ ma, sợ đâu, cũng sợ luôn cả rắn. Cái gì bọn con gái sợ, cậu đều sợ, tính cậu nhát như vậy đó. Hình như con rắn cũng biết đã dọa được đối phương, rất biết điều mà giữ nguyên vị trí, uốn éo cơ thể ngoắt đuôi với đường cũ. Đường cũ đờ đẫn nhìn nó, mồ hôi trên trán túa ra, đầu óc căng thẳng đến độ trống trỗng. Cậu sợ con rắn nhào đến cắn cho cậu một phát, cứ đờ người không dám nhúc nhích. Con rắn thấy cậu không hiểu ý mình, lắc lư cái đầu nhỏ, do dự một thoáng, cơ thể dài ngoằn trườn về phía trước, phần đuôi nhẹ nhàng quấn lấy chân đường cũ. Áo sống trên người đường cũ đã bị cành cây móc rách bươm lúc ngã xuống sườn núi. Chỗ vải nơi bắp chân không còn thấy đâu nữa. Đuôi rắn quấn ngay chỗ da thịt lộ ra. Cảm giác trơn ướt lạnh lạnh dính dính rất rõ ràng. Truyền từ lớp da tới một dây thần kinh nào đó nhanh như điện giật. Lần này đường cũ không gào lên nữa. Thay vào đó hai mắt trợn ngược, người ngã ngửa ra sau. Cậu sợ quá, ngất đi luôn rồi. còn trắng lục, bà chấm. Hết chương 54. Chương 55, ta không làm thế thân nữa. Dù sao thể chất của người tu tiên cũng khỏe hơn người bình thường. Đường cựu ngất đi không bao lâu đã mơ màng tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra, không ngờ thấy con rắn lục kia vẫn chưa chịu đi. Con của người lại thành mấy vòng. Cái đầu của nó lắc lư trông như ngoan ngoãn chờ cậu tỉnh lại. Mặc dù đường cựu vẫn còn sợ, nhưng không hãi hùng như vừa rồi. Nếu con rắn này muốn cắn, thì nội việc cậu ngất cũng đủ cho nó gặm 7-8 nhát rồi. Nhưng giờ cả người cậu chẳng hề hấn gì, chứng tỏ nó cũng không định làm hại cậu. Rắn huynh này, đương cửu e dè cất tiếng. Huynh có chuyện gì không? Thế giới tu chân không giống thế giới bình thường, vạn vật đều có linh hồn. Nếu con rắn này hiểu được con người như vậy, ắt phải có trí khôn. Quả nhiên, con rắn lục duỗi cơ thể ra, ngoe ngoậy chớp đuôi với đường cũ, sau đó trườn về trước một khoảng, rồi lại ngoái đầu nhìn lại. Lần này thì đường cũ đã hiểu, có vẻ như con rắn này đang muốn dẫn cậu đến một nơi nào đó. Cậu cũng từng đọc một mớ truyện tu chân leo cấp, tình huống như thế này xuất hiện, thông thường cũng có nghĩa là đằng trước có cơ duyên lớn lao hoặc kho báu vật nào đó. Đường cũ phấn chấn, chân cẳng cũng không còn nhũn nữa, lẹ làng đứng dậy đi theo sau con rắn lục. Con rắn dẫn cậu đi thẳng một mạch vào sâu trong rừng cây. Cây cối ở đây càng lâu đời hơn, rậm rạp xanh xung quanh cũng vắng lặng âm u hơn. Lúc ở ngoài khu rừng, thỉnh thoảng con nghe được âm thanh chim muông. Giờ đây ngoại trừ tiếng động của cậu và con rắn ra, không còn âm thanh nào khác nữa. Đường cũ rụt cổ, nơm nớp hỏi: Rắn huynh, vẫn chưa đến hả? Con rắn tăng tốc độ trườn đi, cuối cùng ngưng lại trước một vách đá đen thui sừng sững. Đường cũ dừng bước, ngẩng đầu lên quan sát. Vách đá này cao hơn các cây cổ thụ đã sinh trưởng mấy ngàn năm, nhìn không thấy điểm cuối, đổ bóng lên cả khu rừng. Bề mặt vách đá có màu đen thẫm, phủ một lớp bụi đất mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy hoa văn kỳ lạ nào đó. Đơn cổ không nhận được sợ thử, lạnh ngắt và cứng cực kỳ. Con rắn trườn về phía cậu, cái đuôi duỗi tới tính ngoắt lấy cậu. Đơn cổ giật mình, lùi lại mấy bước, nhắm tịt mắt, hét toáng lên. Có chuyện gì từ từ nói, đừng động thủ. Con rắn dừng lại, kiên nhẫn chờ cậu mở mắt ra, rồi lại thử ve vẫy cái đuôi với cậu. Đơn cổ cũng hiểu đại khái ý của nó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu đã chìa tay ra, du mặt vẫn như đùa đám. Đơn cụ có tưởng đâu còn rắn định viết chữ cho cậu biết thông tin gì đó. Thế nhưng, nó lại nhẹ nhàng chạm đuôi rắn vào lòng bàn tay cậu. Một thủ ấn phức tạp đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Tuy Nguyễn Lan nhập môn muộn, nhưng lại chăm chỉ cầu tiến. Tu vi hiện tại đã tới trung kỳ trúc cơ. Ngày thường lúc rỗi rãi, cậu sẽ đến tàng thư cát tìm đọc các sách cổ. Thế nên rất nhanh đã tìm được thủ ấn này trong trí nhớ. Thủ ấn hóa giải phòng ấn. Còn rắn kia lại trỏ đùa lên vách đá đen. Đường cửu hiểu ra, bèn thử huy động linh lực kết ấn, hất lên vách đá. Một luồng sáng trắng chói lòa xuyên vào vách đá, thoạt đầu không có phản ứng gì. Chờ một lúc sau, toàn bộ vách đá đen ngòm bắt đầu rung chuyển. Mức độ mỗi lúc một tăng, cuối cùng cả khu rừng và mặt đất cũng bắt đầu rung lắc dữ dội. Đá tảng lăn xuống, cây cối gãy đổ, hệt như lông trời lở đất. Thời điểm xảy ra rung chấn, bên ngoài bí cảnh, trên đỉnh Thanh Nguyên, nằm ở vị trí cao nhất giới tu chân, một vị tu sĩ cao cấp đang tĩnh tọa bên bờ vực đột nhiên mở mắt ra. Ông ta có vẻ ngoài trung niên, khuôn mặt anh tuấn, vận đạo bào màu xanh lơ viền trắng, tu vi thâm sâu khó lường. Người này chính là trưởng môn Huyền Thiên Môn, đệ nhất môn phái trong giới tu chân, Nguyễn Tùng Đào. Một đệ tử trẻ tuổi vội vàng chạy lên đỉnh núi, cùng kính hành lễ. Sư phụ! Nguyễn Tùng Đào đáp lại, câu mày nhìn lên bầu trời đột nhiên tối sầm với mây đen không ngừng vần vũ, Đệ tử nọ cũng nhìn thấy, bèn hỏi: "Thưa sư phụ, trời có dị tượng, phải chăng sắp có chuyện xảy ra?" "Phong ấn mở rồi," Nguyễn Tùng Đào đáp. "Con rắn ma thượng cổ bị phong ấn 10 năm trước, e là sắp thoát ra." Tên đệ tử đột nhiên tái mặt. "Trước đây ta cũng đã nói rồi, cổ yên còn sống chưa hẳn đã là chuyện xấu. Khốn nội có kẻ chỉ vì cái trước mắt, nhưng lúc hắn bị thương nặng, bèn đánh lén rồi phong ấn hắn, dẫn đến việc cả ma tộc như rắn mất đầu. 10 năm qua chúng càng thêm ngang ngược hung hăng hơn." Nguyễn Tùng Đào thở dài. "Giờ đây Cửu Uyên đã tỉnh lại, nếu hắn vẫn ôm hận, e là tam giới lại phải chịu cảnh loạn lạc còn khủng khiếp hơn." Tên đệ tử siết chặt hai nắm tay. "Sư phụ, vậy còn chúng ta?" "Đương nhiên không thể ngồi yên bàng quan rồi." Nguyễn Tùng Đào trầm ngâm giây lát, căn dặn: "Truyền lệnh của ta, các đệ tử ra ngoài rèn luyện phải chú ý thăm dò, theo dõi sát sao động tĩnh của ma tộc. Nếu có tình huống khác thường, lập tức quay về bẩm báo." "Vâng." Dĩ nhiên Đường Cổ chẳng biết gì về Cửu Uyên hay rắn ma thượng cổ. Cậu chỉ biết hóa ra cái vách đá đen thui này không phải là một vách đá, mà là một con rắn đen siêu siêu to. Nó tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, dường như không thể chờ thêm được, muốn vận động cơ thể, bắt đầu chuyển động chậm rãi. Nhưng nó vừa nhúc nhích, núi lại rung, đất lại chuyển. Cây cổ thụ cao 100 mét bị thân nó quẹt nhẹ một cái, lỗ lượt bật gốc, đổ rầm rầm. Lớp vảy đen bóng, cứng cáp không chỉ là lớp bảo vệ tối ưu nhất, mà còn sắc bén đáng sợ. Mặt đất nơi nó đụng qua đã bị rạch ra một cái khe sâu 0.5 mét. Cho đến khi toàn bộ thân rắn duỗi ra rồi, trông chẳng khác gì mặt đất mọc lên một dãy núi uốn lượn đầy hung vĩ tráng lệ, bao vây lấy Đường Cửu tầng tầng lớp lớp. Đường Cửu trợn mắt há hốc miệng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cũng quên mất cả suy nghĩ, chỉ biết trơ ra nhìn cái đầu rắn đen bóng to như một ngọn núi con chậm chậm đổi hướng, nhắm thẳng tới vị trí của cậu. Đôi mắt trắng từ từ mở ra. Đường Cửu nhìn cặp mắt trắng màu vàng, vẻ bình tĩnh chỉ duy trì được đúng một giây. Ngay sau đó, cả cơ thể cậu ngã cái đùng ra sau. Một lần nữa, cậu đã sợ chết ngất. Còn rắn đen ngờ ra trong giây lát, sau đó không khỏi lo lắng, mà đập nhẹ đuôi. Kết quả là lại gây ra một trận rùng chấn nữa. Nó giật mình không dám nhúc nhích thêm. Một hồi lâu sau, có vẻ như cuối cùng nó đã nắm được bí quyết gì đó. Thân hình khổng lồ từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng một luồng khói đen bốc lên. Ngay sau đấy xuất hiện một chàng trai trẻ trong bộ y phục đen tuyền cùng mái tóc đen ống, khuôn mặt đẹp đẽ lạ thường. Hắn vội vàng bước tới ôm Đường Cửu ngồi dậy, chạm vào ấn đường cậu để kiểm tra thử, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ một chốc, người này lại nâng tay phải Đường Cửu lên, cúi xuống hôn khẽ lên cổ tay trắng nõn. Thật kỳ diệu, nơi nam tử hôn lên xuất hiện một vết đỏ giống như dấu nung, đồng thời bên cạnh đó lại xuất hiện một dấu nữa. Hai dấu đỏ giống hệt nhau, nằm sóng đôi trên làn da tuyết trắng, diễm lệ lạ thường. Nam tử hơi nhướng mày, nhưng ngay sau đó ánh mắt của hắn lại như đã hiểu, miệng lẩm nhẩm gì đó không thành tiếng, rồi hắn mới bế Đường Cửu lên, biến mất trong tích tắc. Lúc tỉnh lại, Đường Cửu nhận ra mình đang ngồi tựa lưng vào một cây đại thụ. Mặc dù cũng là ở trong rừng, nhưng cây cối nơi đây xanh tươi, ánh sáng đầy đủ, chẳng hề âm u như chỗ vừa rồi. Chắc cậu đã được đưa khỏi đáy vực, nhưng cậu được đưa lên kiểu gì? Rồi con rắn đen khổng lồ cao hơn cả ngọn núi kia đâu? Đường Cửu nhìn lại người mình, thấy đạo bào đã được thay bộ mới. Mấy vết thương lắc nhắc do bị va quẹt lúc té xuống vực cũng không còn, chỉ có mặt trong cổ tay phải cảm thấy nóng bừng âm ỉ như bị lửa đốt, nhưng nhìn bên ngoài thì không có gì bất thường. Cậu được mặc ra suýt nữa tin rằng những gì vừa trải qua chỉ là ảo giác. Lúc bấy giờ có tiếng động truyền từ gần đó đến. Đường Cửu ngẩng lên thấy Thanh Khanh cùng với 6-7 đệ tử phái Vô Trần đang đi tới. mấy con yêu thú kia không đuổi theo nữa chứ? Không đâu, bọn nó còn phải bảo vệ linh thạch trong hang, sẽ không đuổi theo ra đâu. Vậy thì tốt rồi, Thanh Khanh sư đệ, vừa rồi đệ không bị thương chứ? Còn nói nữa hả? Cái giọng tức tối này nghe cực kỳ khác biệt, sặc mùi ngang ngược và kiêu căng. Không phải các người đã nói là nhất định sẽ lấy linh thạch cho ta sao? Kết quả kẻ nào kẻ nấy bị một đám phượng đánh cho tơi bời, thật quá mất mặt. Bọn họ đã tới gần hơn, đương cụ thấy các đệ tử khác khép nép xin lỗi Thanh Khanh. Còn hắn ta mặt mày cau có, trông có vẻ rất phẫn nộ. Nhưng dù mang biểu cảm gay gắt lại thế, gương mặt hắn ta vẫn xinh đẹp lạ thường. Đương cụ không khỏi tặc lưỡi cảm thán, bảo rào đám đệ tử đều cam tâm tình nguyện dâng hiến mọi thứ cho hắn. À, dĩ nhiên cũng có một phần nguyên nhân vì hắn ta là con trai độc nhất của trưởng môn Vô Trần. Dung mạo Nguyễn Lan không hề kém cạnh, nhưng vì cậu xuất thân nghèo khổ, chẳng có ai chống lưng. Bởi vậy chúng đệ tử đều cảm thấy cậu không xứng xích xầy cho Thanh Khanh. Thanh Khanh cũng đã nhìn thấy cậu, đôi mắt xinh đẹp tức thì trợn trợn. Ngươi lên được rồi. Các đệ tử khác nghe vậy cũng giật mình nhìn qua. Một đệ tử tên Tề Vọng vội hỏi, Nguyễn Lan, ngươi đã hái được quả huyền linh chưa? Đám người này trợn mắt ra nhìn Nguyễn Lan té xuống vực, đã không đi cứu thì thôi, giờ gặp lại chẳng những không buồn hỏi han cậu có bị thương gì không, vừa mở miệng đã hỏi quả huyền linh. Đương cửu cười ngọt ngào, hái được rồi. Tốt quá. Tê Vọng vui mừng khôn xiết. Mấy nãy sư đệ Thanh Khanh chiến đấu với yêu thú bị thương, Nguyễn sư đệ mau đưa quả huyền linh cho sư đệ Thanh Khanh ăn đi. Xin lỗi sư huynh. Đương cửu tỏ ra áy náy. Ta ăn mất rồi. Cái gì? Người lên tiếng là Thanh Khanh, hắn ta thản thốt hỏi rằng, ngươi ăn rồi, thứ quả quý hiếm như vậy mà ngươi lại ăn rồi. Ta cũng đâu còn cách nào khác. Đương cửu thở dài bất đắc dĩ. Ta rớt xuống vực, chân bị gãy, xung quanh là có thú hoang đáng sợ. Nhưng rồi chờ mãi không thấy các sư huynh đến cứu, ta buộc phải tự cứu lấy mình thôi. Bằng không, ta mà đánh mất đi cái mạng này trong bí cảnh, sau khi ra khỏi đây, chẳng phải các sư huynh cũng khó ăn nói với trưởng môn và các trưởng lão sao? Thanh Khanh đang tức điên lên muốn trút ra, nghe đối phương nói vậy thì tắt ngấm. Lời nói của Đường Cổ đã chọc thẳng vào trọng tâm. Cho dù cả môn phái không ai chào đón Nguyễn Lan, trưởng môn cũng có thể đối xử bất công, nhưng chỉ giới hạn trong việc mắt nhắm tay ngơ mỗi khi Thanh Khanh dẫn đầu đám đệ tử bắt nạt Nguyễn Lan. Nhưng nếu thực sự gây ra chuyện chết người, trưởng môn và các trưởng lão chẳng thể mặc kệ được. Để chuyện này truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của phái Vô Trần. Thanh Khanh tức đến nghiến răng nghiến lợi, xong đành phải nuốt cục tức xuống, cười gằn, ngươi chờ đó. Mấy đệ tử khác cũng nhao nhao lườm quét Đường Cũ, rồi lại quay sang an ủi Thanh Khanh. Sơ đại à, đại hãy tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, bọn huynh tìm chút gì đó ăn. Đợi nghỉ ngơi lấy sức xong, lại tìm con vượng yêu tinh kia tính sổ. Sư huynh cam đoan, nhất định sẽ lấy được linh thạch về cho đệ. Lúc này, Thanh Khanh mới tạm ngồi ngoài cơn giận, ngồi lên đạo bào mà các đệ tử khác trải sẵn, khoanh tay trước ngực, quay mặt đi chỗ khác. Cứ như nhìn thấy khuôn mặt tương tự mình của Đường Cũ là sẽ bực bội không chịu nói vậy. Nhưng Đường Cũ cố tình không cho hắn ta được như ý. Chọn ngay chỗ đối diện để ngồi, bắt đầu nghiên cứu các tỉnh tọa và tu luyện của thế giới này. Các đệ tử khác đi gần nửa canh giờ mới lục tục quay trở về, nhưng trong bọn họ khá ngượng ngùng, có vẻ như không tìm được cái gì ngon lành cả. Gần đây không có gì để ăn, lại hay có yêu thú xuất hiện, bọn huynh không dám đi quá xa, chỉ tìm được mấy thứ này. Tê Phụng đặt một túi hoa quả xuống trước mặt Thanh Khanh. Thứ quả này nhỏ xíu, lại còn không chín đều, có đỏ có xanh, nhìn chẳng ngon mắt cho lắm. Thanh Khanh nhìn thoáng qua, chê bai ra mặt, xong vẫn cầm một quả lên cắn thử, nhưng lập tức phun ra vị chua. Sắc mặt những người khác tức thì xa sầm. Cho dù quả có khó ăn thì bọn họ cũng đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được, còn không nỡ ăn miếng nào, vậy mà Thanh Khanh lại tỏ thái độ như vậy. Nhưng đối phương là tiểu sư đệ bọn họ cưng chiều nhất, thế nên cả đám chẳng dám nói gì, chỉ lặng lẽ cầm quả lên ăn. Đương cổ nhìn lướt qua đống quả, Một đệ tử nhanh nhạy phát hiện ra ánh mắt của cậu, lập tức tìm được nơi xả tức. Bèn trút hết uất ức từ chỗ Thanh Khanh lên đầu Đường Cố. Xin lỗi nha Nguyễn sư đệ, chỗ này không có phần cho đệ. Một kẻ khác cũng đếp vào. Mới rồi mọi người đi tìm thức ăn, ngươi lại chay lưỡi ở đây. Bọn này bằng lòng mang cho sư đệ Thanh Khanh, nhưng không nói sẽ mang cho cả người. Đường Cố bị cái đám này chọc cho suýt bật cười. Cậu chỉ tò mò là sao thứ quả đó trông gớm như vậy mà bọn họ cũng ăn cho được. Nào ngờ lại bị coi như cái cớ để chế xỉu. Cậu chẳng thừa hơi để lý sự với đám ngu ngốc trước mặt, im lặng ngồi tính tọa. Những người khác biết Thanh Khanh ghét cậu, bèn hô nhau cô lập cậu, giống như bây giờ vậy. Các đệ tử khác ngồi nghỉ ngơi cùng một bên với Thanh Khanh, cố ý ngồi cách Đường Cố một cái rảnh, không muốn dính líu gì đến cậu. Ngay lúc bọn họ đang yên lặng ăn quả nghỉ ngơi, đột nhiên có tiếng gà gáy cất lên. Cả đám nháo nhác quay đầu lại, sau đó đã được chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị. Một con gà trống béo tốt, bên trái cắp một con thỏ hoang, bên phải cắp một con vịt trời, trên lưng còn cõng thêm hai con cá. Chạy bình bịch tới, bổ nhào vào lòng Đường Cố ngay trước mặt bao người. Chớ nói là những người khác, ngay cả Đường Cố cũng choáng váng, nhìn trân trân vào con gà trong lòng. Con gà trống to xác, ngửa cổ lên, kêu một tiếng bi tráng. Rồi sau đó, đập đầu thật mạnh vào tảng đá bên cạnh. Cổ nó lập tức ngoẹo qua một bên, nó đã tự sát ngay trước mặt Đường Cố. Một suy nghĩ khó tin nảy lên trong đầu Đường Cố. Không lẽ gà huynh chủ động dâng mình cho cậu ăn sao? Nghi ngờ của cậu nhanh chóng được chứng thực. Con vịt trời kêu cạc cạc mấy tiếng, rồi cũng đập đầu vào đá, nói gót con gà trống vừa rồi. Thấy con thỏ cũng chuẩn bị làm theo, Đường Cố vội cản nó lại. Được rồi, ta ăn không hết đâu. Con thỏ nhặt lại được cái mạng, mắt rơm rớm, người run lẩy bẩy, núp trong lòng Đường Cố. Đường Cố liếc đám người đang trố mắt nhìn mình, khóe miệng cong lên, thi triển pháp thuật xử lý con gà kia sạch sẽ, sau đó dùng hỏa phù nhóm lửa. Rồi lấy cành cây xiên con gà gác lên xá nướng. Mùi hương thơm nức mũi nhanh chóng tỏa ra trong không khí. Con gà dần dần chuyển màu vàng trộm bóng mỡ. Đường Cố không hề chần chừ, xé ngay một cái chân, cắn một miếng. Da giòn thịt mềm, ngon muốn rớt nước mắt. Bên kia đã có đệ tử sắp khóc đến nơi, nhìn chăm chăm miếng đùi gà nướng trên tay Đường Cố mà nuốt nước bọt ừng ực. Có kẻ mặt dày không nhịn được đánh tiếng. Nguyễn sư đệ giỏi quá, đệ dùng cách gì bắt gà vậy? Ta thấy một mình đệ ăn cũng không hết. Chi bằng... Đường Cố thản nhiên cắt ngang. Ăn không hết, ta cho con thỏ ăn. Nói là làm, cậu thực sự xé lấy một miếng thịt nhỏ, đưa tới miệng con thỏ. Thực ra con thỏ này hết sức bình thường. Cả đời nó chỉ biết ăn cỏ với cà rốt, nhưng nó không dám từ chối người trước mặt. Đành phải anh dũng ngoạm lấy miếng thịt kia. Ngay sau đó, từ cổ họng nó phát ra âm thanh kỳ dị, hai chân đạp một cái, sụi lơ trong lòng Đường Cố xả chết. Đám đệ tử sao lại không hiểu ý của Đường Cố muốn nói? Tha cho con thỏ kia ăn cũng không cho bọn họ chứ gì. Dù sao bọn họ vẫn còn muốn xử chút liêm sĩ, ngại không muốn mở miệng xin xỏ Đường Cố, đành phải tức tối nhét thứ quả còn xanh kia vào mồm, để rồi bị chùa đến mức thè lưỡi. Vậy mà còn phải ngửi, nào mùi gà nướng, mùi cá nướng ngày càng hấp dẫn, thật đúng là tra tấn tinh thần, song đạo tâm cũng được trui rèn ít nhiều. Thanh Khanh lại càng điên tiết hơn, vùng chân đã đóng quả trước mặt đi, đứng dậy quá. Nghĩ đủ chưa? Đủ rồi, thì mau đi lấy linh thạch. Cái thứ bí cảnh khốn kiếp gì chứ, ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Chỗ hàng nối của đám vượng yêu là cửa ải cuối cùng trong bí cảnh rèn luyện lần này. Chỉ khi nào lấy lực linh thạch do vượng yêu bảo vệ mới có tư cách rời khỏi bí cảnh. Chúng đệ tử đã chịu đủ sỉ nhục, nghe vậy như có được cái cớ. Ba chân bốn cẳng chạy về phía hang động, Đường Cố cất chỗ đồ ăn còn lại vào nhẫn chứa, rồi theo bọn họ đi tìm sơn động. Dù cậu vẫn còn băn khoăn không rõ mấy con vật kia từ đâu ra, nhưng việc cấp bách trước mắt là phải đi theo đám người này rời khỏi bí cảnh. Đến được trước cửa hang, chúng đệ tử lại bắt đầu do dự chùn bước. Ba con phượng yêu trong hang quá hung hãn, giờ người này đùn đẩy người kia, không dám vào lại. Thanh Khanh cũng coi như đã tìm được cơ hội báo thù, cười hăng học bảo đường cố. Hình như Nguyễn sư đệ chưa đóng góp sức lực gì cả, mọi người đều đã bị thương, trách nhiệm lấy lên thạch đành giao cho người vậy. Mặc dù thực lực của Nguyễn Lang không kém, nhưng cũng tuyệt đối không thể lấy sức một người địch lại ba con vượn yêu kia. Có đệ tử do dự trong giây lát, cuối cùng vẫn khẽ khàng cất tiếng. Một người đi vào có phải quá nguy hiểm không? Gã ta cũng chẳng phải lo lắng gì cho Nguyễn Lang, chỉ là sợ xảy ra chuyện sẽ phải gánh trách nhiệm. Nhưng bị Thanh Khanh lạnh lùng lơm cho một cái thì không dám hò hè gì nữa. Nguyễn sư đệ, Thanh Khanh lên tiếng thúc giục, ánh mắt lóe lên vẻ phấn khích độc ác. Người không nhúc nhích sao? Là muốn ta bảo các sư huynh đẩy người vào sao? Đương cổ quan sát xung quanh, quả nhiên tên sư huynh hay bỡ đỡ Thanh Khanh đã chặn đường lui của cậu. Giờ khắc này, đương cổ chẳng hề thấy sợ hãi, mà trong đầu chỉ có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Phải mạnh lên! Bất kể là cậu hay Nguyễn Lang, trong cái thế giới phân chia rõ ràng về thứ bậc, mạnh được yếu thua này, có sức mạnh là cách duy nhất để bảo vệ bản thân. Cậu biết hiện giờ mình không thể nào thoát thân được, cũng không nói gì thêm, chủ động đi vào trong hang. Không có gì đáng sợ cả, đơn cổ tự an ủi, cùng lắm là ăn vài nhát cào, đợi ra khỏi bí cảnh này rồi từ từ báo thù cũng chưa muộn. Cậu đã làm mất kiếm, chỉ có thể lấy vài lá bùa trong túi chứa đồ ra phòng thân. Đi vào chưa được mấy bước, quả nhiên đằng trước có tiếng gió rít vọng tới. Chỉ giây lát sau, một con vượn to đùng, lông màu nâu sẫm đã nhào tới chỗ cậu. Mặt mày nó hung hãn dữ tợn, những chiếc móng sắc dài đến ba thước duỗi ra, gần như sắp rạch tới mí mắt cậu. Bản năng của cơ thể đã nhanh hơn ý thức, tay đường cũ cầm bùa chú chắn trước người. Nhưng kỳ quái lạ, cậu còn chưa kịp đọc khẩu quyết, con vượn kia đã đột ngột dừng lại, trông cứ như nó đã cảm nhận được một mối nguy hiểm đáng sợ nào đó. Con vượn sợ hãi lùi lại, rồi bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Đơn cổ đang sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Bà chấm, chấm hỏi. Chưa hết, con vượn yêu quay người, chạy vào sâu trong hang. Một lúc sau, bê theo một đống linh thạch sáng lấp lánh ra, run rẩy đặt xuống trước mặt đường cổ, chắp tay trước ngực vái cậu mấy vái, xong lập tức gào rú, chạy nhanh như một làn khói. Ngoài hang, mấy tay đệ tử phái vô trận thấy hơi thấp thỏm. Thanh Khanh sư đại, một đệ tử dè dặt nói, hay là chúng ta vào xem thế nào, lỡ như xảy ra chuyện gì cũng khó ăn nói với trưởng môn. Thanh Khanh là quý tử độc nhất của trưởng môn, đương nhiên sẽ không lo bị phạt, nhưng đám đệ tử bọn họ chắc chắn sẽ xui xẻo. Thanh Khanh đoán chừng chắc hẳn Nguyễn Lang đã ăn một trận đòn nhớ đời rồi, nên độ lượng gật đầu đi thôi. Thanh Khanh đoán chừng chắc hẳn Nguyễn Lang đã ăn một trận đòn nhớ đời rồi, nên độ lượng gật đầu đi thôi. Chúng đệ tử đang định đi vào hang thì thấy Nguyễn sư đệ của bọn họ đã đi ra. Trông đối phương vẫn rất chỉnh tề, y phục không rách, dáng vẻ ung dung, thậm chí chẳng bị rối một sợi tóc nào, trông không hề giống vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Tây Vọng kinh ngạc kêu lên, ngươi không gặp phải lũ phượng yêu kia sao? Đơn cửu giơ lòng bàn tay ra cho bọn họ xem đống linh thạch lấp la lấp lánh. Chúng đệ tử trợn tròn mắt khiếp sợ nhìn đường cố. Mấy con phượng yêu vừa rồi nhìn thấy ta đã chủ động tặng linh thạch luôn đó. Đơn cửu tỏ ra hơi ngượng ngùng, cậu cất linh thạch sau đó sờ lên mặt mình, khẽ than thở một câu, chắc là vì ta đáng yêu quá đó mà. Hết chương 55.